One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, rốt cục gặp mặt. Ta tìm tới rồi. Một tên hải tặc đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn. Trong tay giơ cao lên một cái nho nhỏ cái dương. Bỏ ra thời gian thật dài thổ chi về sau. Hắn cuối cùng từ trong đất đào đi ra một cái bảo dương. Tên này hải tặc hưng phấn vô cùng. Mặc dù cơ hội xa vời. Nhưng là hắn dù sao cũng còn đang mong đợi chân chính vĩnh cửu kim đồng hồ liền bảo tồn trong tay. Hắn cái này bảo dương bên trong. Bất quá ngay tại hắn phát ra hưng phấn hô to cùng một thời gian. Chung quanh hắn một đám mang trên mặt không có hảo ý nụ cười hải tặc nhóm đã dựa sát vào đi qua. May mắn tên này hải tặc lập tức cảnh giác cầm trong tay bảo dương ôm vào trong ngực. Đồng thời lớn tiếng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ quên Festa nói qua. Một khi những này bảo dương nhận đến trùng kích. Sắp đặt ở bên trong tạc đạn liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc sao? Đem hắn vây lại hải tặc bên trong nào đó một người quái mở miệng cười nói. Đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không có cùng ngươi chiến đấu ý tứ. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi đem cái dương mở ra nhìn xem bên trong đựng đến cùng có hay không tạc. Đạn mà thôi, không sai không sai. Cái khác vây lại cái này hải tặc nhóm cũng cười hi hi. Lên tiếng phụ họa, lấy ra để tất cả mọi người nhìn xem mà. Cái này một tên may mắn hải tặc trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Hắn lúc này mới hiểu được. Chính hắn thật là có chút đắc ý quên hình. Coi là trong dương lắp tạc đạn chung quanh hải tặc nhóm cũng không dám làm loạn. Nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái khác hải tặc nhóm cũng căn bản không cần đến làm loạn. Loại tình huống này hắn đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đưa tay mở ra cái này một cái bảo dương. Bảo dương mở ra về sau lộ ra bên trong hai cái vật thể. Một cái là màu đen khối lập phương. Ước chừng liền là Festa nói tới tạc đạn. Một cái khác đương nhiên liền là một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Cái này một tên hải tặc nuốt nước miếng một cái. Sau đó đưa tay đem cái này vĩnh cửu chỉ vào đem ra. Cái khác hải tặc nhóm không kiềm hãm được tới gần. Hậu phương một chút đám ra hỏa duỗi cổ hướng mặt trước nhìn. Cái này một tên hải tặc cũng khẩn trương giơ lên cái này kim đồng hồ. Sau đó chậm rãi chuyển động. Bất quá rất nhanh trong mắt của hắn chờ mong liền biến mất. Không thấy thay vào đó là thật sâu tiếc nuối. Không phải cái này. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Festa nói. Chân chính kim đồng hồ trên có khắc có Raptel chữ. Nhưng là cái này một cái kim đồng hồ cũng không có. Cho nên đương nhiên cái này một cái kim đồng hồ cũng không phải là đám người đang tìm một cái kia. Quả nhiên không phải a, vây quanh chung quanh cái khác hải tặc nhóm cũng có chút cảm thán. Sau đó tứ tán ra. Đã cái này không phải thật sự. Vậy cũng không có cái gì tốt để ý. Tiếp tục tìm, mấy vạn tên hải tặc phân tán tại cái này mật hòn đảo phía trên. Bọn hắn giống như là châu chấu đồng dạng xuyên phòng qua phòng. Quật thổ phá núi, bất luận cái gì có khả năng cất giấu đồ vật địa phương đều trốn bất quá độc thủ của bọn họ. Thời gian dần trôi qua càng nhiều cái dương bị phát hiện. Cơ hồ mỗi một lần cái dương bị phát hiện. Đều sẽ dẫn tới chung quanh hải tặc nhóm tập thể hành động. Dù sao hiện tại không có cái nào thuyền hải tặc có thể độc bá một phiến khu vực. Tất cả hải tặc nhóm đều cũng không cảm thấy mình chỗ khu vực liền có thể tìm ra cái kia kim đồng hồ. Bọn hắn thường thường đem bộ hạ của mình phân tán ra. Một bên mở rộng lục soát phạm vi. Một bên cũng có thể quan sát một chút người khác phải chăng tìm được. Cho nên đưa đến kết quả chính là. Tuyệt đại bộ phận bảo dương đều là tại trước mắt bao người mở ra. Tiếc nuối là đám người tìm kiếm cái kia một cái dương. Nhưng cũng vẫn không có xuất hiện. Chưa từng xuất hiện cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Ngược lại cái kia kim đồng hồ ngay tại hòn đảo này phía trên. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Khẳng định là có thể tìm ra. Kaido cùng Salus Linh lần bồng bềnh trên bầu trời. Nhìn xuống phía dưới cả hòn đảo nhỏ. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt Linh Lần. Kaido lạnh lùng mở miệng nói. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới trên hòn đảo tựa như là con kiến đồng dạng khoách tán ra hải tặc nhóm. Cái gì A Miêu A Cẩu đều đi lên. Nếu là kim đồng hồ bị những này lũ ngu xuẩn cướp đi làm sao bây giờ? Ngu xuẩn là ngươi nha. Kaido. Salus Linlần cười lên ha hả. Hai chúng ta thuyền hải tặc dù sao nhân thủ có hạn. Để những người này tới giúp chúng ta tìm kiếm không phải càng tốt sao? Ân. Kaido khẽ nhíu mày. Tốt. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Ngươi cái tên này cũng cho ta hành động. Salus Linlần đương nhiên nói. Cái gì? Ngươi là tại mệnh lệnh lão tử sao? Kaido trong nháy mắt giận dữ. Lão nương có đôi khi thật cảm thấy tiểu tử ngươi còn cùng quá khứ đồng dạng. Vẫn là cái đầu óc không đủ dùng lăng đầu thanh. Ngoạc kép, Converter Miss Dax, Salus Linlần không chút khách khí mắng, đem tòa đảo này lên tới trên bầu trời. Nếu như vậy, vô luận là ai cầm tới vĩnh cửu kim đồng hồ hắn cũng vô pháp rời đi. Kaido sửng sốt một chút, sau đó hắn khóe miệng khẽ nhếch. Ngô Lạc Lạc Lạc Lạc, ý kiến hay, đây thật là một ý kiến hay. Hắn lập tức phóng xuất ra đại lượng diễm vân, rất nhanh liền đem cả hòn đảo nhỏ chung quanh đều cho bao vây lại. Lão nương cũng tới hỗ trợ. Salus Linlần hạ thấp độ cao, sau đó kêu to một cái, đem hòn đảo thăng lên. Đúng vậy mụ mụ, một mực khống chế lực lượng của mình. Để hòn đảo này chìm xuống đến trên mặt biển hải lưu, Homie lập tức vui sướng đáp lại một tiếng. Sau đó trong nháy mắt phát lực, hai cổ lực lượng cường đại đồng thời bắt đầu tác dụng. Cái này một hòn đảo lại lần nữa bắt đầu từ từ đi lên. Hải lưu Homie cùng Kaido đều khống chế lực đạo, cho nên hòn đảo mặc dù có chút rất nhỏ lắc lư, nhưng là không nghiêm trọng lắm, còn không đến mức để bảo dương bên trong tạc đạn bạo tạc. Tặc ha ha ha ha, lần này thật đúng là phiền toái. Trên thân dính rất nhiều bùn đất giống như là lão nông dân đồng dạng. Tay không đào lấy thổ dâu đen lau một cái trên đầu mồ hôi dịn. Cười hì hì ngẩng đầu lên. Kaido cùng Salus Linlần lại đem tòa đảo này cho mang lên trên trời tới a. Nếu như vậy đến lúc đó rời đi liền sẽ rất phiền toái. Kokaisi Buffett nói, thuyền trưởng. Chúng ta có phải hay không hẳn là sớm làm điểm chuẩn bị? Tặc ha ha ha ha. So với chuẩn bị cái này, hiện tại giống như có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần chúng ta xử lý nha. Dâu đen cười hì hì đứng thẳng người. À, cơn mưa Siriu cũng nhẹ nhàng nhướng mày. Tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Ngược lại là tuyệt không sẽ cho người cảm thấy ngoài ý muốn tình huống a tích. Cơ hồ nháy mắt sau đó. Một đạo vô cùng thanh âm tức giận cũng đã từ đằng xa truyền đến. Một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó ngưng tụ trở thành hỏa quyền A bộ dáng. Tặc ha ha ha ha. A đội trưởng, thật sự là đã lâu không gặp. Dâu đen cười hì hì chào hỏi. Rốt cục lại lần nữa gặp mặt muôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.